Phúc Đức Thiên Quan, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đến rồi, mưa đến rồi, một đường mây đen đi ngang qua, sinh linh cũng đều cảm giác được tin tức. Đại lượng hương hỏa tràn vào Ngao Thanh thể nội. Hành Vân Bố Vũ Quyền hành nhanh chóng lĩnh hội, lĩnh ngộ, Ngao Thanh khí tức cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền vào bát phẩm long thần chi cảnh. Tiến vào bát phẩm long thần, liền càng có thể điều khiển cái này khổng lồ mây đen. Tại Huy Hoàng Thiên Uy bên trong, tại dân ý như trong biển, Ngao Thanh biến hóa ngư long chi thân. Mặc dù không đủ, nhưng thân thể càng phát ra hẹp dài. Mắt rồng long, mũi râu rồng, đều ở đây vốn là trong thân thể hiển hiện ra. Ngư long châu, cùng Thận Tông chỗ hiến một viên ngàn năm minh châu dây dưa cùng nhau. Lấy châu nuôi châu. Ngao Thanh ngư long châu càng phát ra thuế biến, đại lượng long tộc truyền thừa từ trong huyết mạch tuôn ra phát ra tới. Hồ phong hoán vũ, vén chiều dậy sóng, Ngao Thanh đem rất nhiều thủy yêu, thủy thần, quỷ nước thủy nguyên pháp lực thống hợp lại, như quân thần tá sử, các ở hắn vị, gió tiêu vũ sắt ở giữa. Ngao Thanh ẩn ẩn lộ ra chân long chi tướng, nhưng mà tam giới sơn bên cạnh phía dưới mặt đất, Hoàng Thiên trước đó cùng Long Bá Di chủng sơn phong cự nhân gặp gỡ bên cạnh phía dưới mặt đất. Hoàng Thiên trước đây thấy một đầu hỏa diễm cự xà, vậy lựa chọn lúc này xuất thế. Này đầu đại hỏa rắn, còn có một cái danh mục, cũng gọi là Cửu Anh. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Cửu Anh chính là thủy hỏa quái, chính là hai đầu đại xà chi tướng. Trước đây lôi bộ chu sát Cửu Anh, chỉ tu nước ác chi đạo, không tu hỏa ác chi đạo. Cửu Anh phản thiên, sớm đã là có mưu tính, sớm liền thiết trí được rồi chuẩn bị ở sau. Vốn là nghĩ đến cái này hỏa ác hóa thân, lén qua tam giới sơn, nhưng lôi bộ chém giết lúc, vận dụng thiên la địa võng, chiến trận cực lớn, Cửu Anh linh thức căn bản không thể chuyển rời đến thứ hai thể xác chỗ. Liền bị oanh sát, mặc dù đã bị oanh sát, nhưng này Cửu Anh tản mát tàn hồn, vẫn là có một tia một sợi, dần dần bị hỏa ác hóa thân hấp thu. Cửu Anh thủy hỏa bản nguyên các ti âm dương, nước ác chi đạo, có thể nhấc lên hồng thủy, có thể thôn phệ Đông Hồ Long Vương. Hỏa ác chi đạo, liền có thể dẫn phát đại hạn, ngàn dặm đất chết, thậm chí cả vô danh sơn lửa tự cháy. Cửu Anh hỏa ác chi thân, mộng mộng mê mê, ẩn núp một đoạn thời gian. Lúc đầu không ở chỗ này mặt trời mọc thế, nhưng quá nhiều người vật muốn tranh Đông Hồ đại vị, liền dẫn dắt ra đến rồi một tia kiếp khí. Đông Hồ Long Vương táng thân Cửu Anh miệng lúc, từng phát hạ nguyện vọng, hậu bối tử tôn, ai có thể vì đó kẻ báo thù, liền là chính thống, cũng đem này nguyện cùng sắc mệnh kim giàn, thần đạo kim ấn móc nối, khí vận nhân quả sự tình, hư vô mờ mịt, nhưng lại phải có tin. Hỏa ác Cửu Anh xuất thế, liền nhấc lên một trận đại hòa. Cái này bên cạnh vốn là vào đông khô hạn đã lâu, Ngao Thanh trời mưa cũng là một đường hướng Đông Hồ mà đi. Cành khô lá héo úa, rất nhanh liền nhanh chóng bốc cháy lên. Cuồng phong trợ được thế lửa, Cửu Anh rắn trên mặt hiện ra mặt người, lộ ra tiếu dung, thế lửa lan tràn, giống như một đầu hỏa long đốt rừng. Đại lượng thú chạy bôn tẩu, nhưng thế lửa bên trong, càng có đại lượng khói độc, bụi mù cuồn cuộn, bay thẳng cửu tiêu, đầy trời vung cho, cùng mưa to một kích, liền có rất nhiều sương mù bốc hơi. Hoàng Thiên ngay tại tam giới sơn mạch bàng một bên, tự nhiên là phát hiện đầu tiên thế lửa, đại lượng trong núi sinh linh bị vô tình đại hỏa thôn phệ. Hồn phách cũng không kịp chạy trốn, liền bị hỏa diễm luyện hóa. Sau đó biến thành một con lại một con hỏa tinh, chỉ thấy lửa cháy rắn, lửa heo, lửa hổ, hỏa hồ, rất nhiều lửa tranh thú hồn, không hề có mục đích khắp nơi phi nước đại. Bôn tàu chi địa, chính là hỏa diễm lan tràn chi địa. Hoàng Thiên cảm thụ được sơn lâm đau đớn, ý chí tại trong hỏa hoạn kêu rên. Trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác bi thương, Yến Khê tiên sinh sợ hãi. Sơn chủ, đây là kiếp số, đây là núi hỏa kiếp. Hoàng Thiên vận ra pháp lực, lửa đến đất dập, lại nhìn ta hành động, Bây giờ thân hình tăng tới trăm trượng dư cao. Lấy ra thổ linh châu. Thổ linh châu bên trong có tức nhưỡng. Tức nhưỡng có thể vô tận phục chế. Có diễn hóa chi năng. Hoàng Thiên đem thổ linh châu đặt ở bên miệng. Liền cuồng hít một hơi. Đối nghịch thế rào rạt núi lửa thổi đi. Chỉ thấy vô tận địa khí từ thổ linh châu bên trong thổi ra. Hóa thành đầy trời cát vàng. Cát vàng ngăn chặn thế lửa. Thậm chí ẩn ẩn còn gọi hắn rút lui. Linh cảnh rất nhiều tiểu yêu mau mau đi theo ta. Cứu trợ núi trong lửa gặp tai họa sinh linh. Đảo Dược Tiên Tử cùng Bạch Thiên Tuế dẫn đầu ra linh cảnh. Bọn hắn tâm tư chất phác. Thiện lương mười phần. Thấy bởi vì núi lửa bối rối chạy thục mạng tiểu yêu. Động vật. Liền nghĩ lấy muốn cứu trợ. Tân Di cửu thấy thế. Vậy bắt đầu chủ động chờ lệnh. Có sức lực tiểu yêu mau theo ta đi đốn củi. Chỉ cần không lửa có thể đốt. Kia đại hỏa liền đốt không đến Hoàng Thiên Lĩnh đến. Rất nhiều tiểu yêu lấy nước, cứu mạng, đốn củi, đầu tiên là mưa to, sau là núi lửa, liên tiếp dưới núi dân chúng vậy nhìn thấy, lúc này hô bằng gọi hữu, ào ào hành động, hỏa hoạn rồi, Lưu Thành đạo tại trong thổ địa miếu thấy núi lửa, quát to một tiếng không tốt, liền hướng về phía đi cứu hỏa rồi, vẫn là Hoàng Thiên đưa hắn một cái hồ lô. Luyện chế bát quái vân quang mạt, tràn ngập khảm ly chấn tốn chi lực. Lúc này bát quái vân quang mạt trực tiếp bao trùm núi lửa. Từ hỏa xà bên trong mò lên mệt mỏi tiểu yêu. Kỷ huyện thành hoàng một đám. Vậy thấy tam giới sơn phụ cận bốc cháy tin tức. Nhật dạ du thần thấy thế lửa không tầm thường. Chủ động tiến đến tìm hiểu. Chỉ thấy lấy ánh lửa bên trong. Đã có hơn ngàn bị thiêu chết động vật. Tiểu yêu. Sau khi chết hồn phách hình thành lửa trành quỷ, trong đó càng có một đầu to lớn xích diễm đại xà. Phun ra nuốt vào hòa tức, khói độc, thân thể di động tới nơi nào. Nơi đó liền hình thành một đạo nham tương quỹ đạo. Kia đại xà gặp được nhật dạ du thần, liền từ trong miệng mũi phun ra độc hỏa tới. Cái này độc hỏa nhiệt độ cực cao, đốt đến hư không vặn vẹo. Nhật dạ du thần không dám ngạnh kháng. Đành phải bỏ chạy, đã là như thế, cũng bị ngọn lửa đốt góc áo. Hao phí nhiều chút khí lực mới dập tắt, trở về bẩm báo Tào Thành Hoàng. Huyện quân, việc lớn không tốt, chỗ kia hỏa hoạn bên trong, chính là có một hung thần tác quái. Mặt người thân rắn, thúc đẩy ngàn vạn hỏa tinh, xem chừng đã có thất phẩm thực lực, mà lại khí tức còn đang không ngừng tăng cường. Tào Thành Hoàng nghe, không lo được thể diện. Trực tiếp mắng lên, mẹ nhà hắn, hôm nay là cái gì ngày tốt lành, làm sao đều lựa chọn một ngày này tác quái. Lập tức nói, triệu tập trong thành tất cả tu sĩ, tinh quái, tiến về cứu hỏa, thông chi huyện khác thành hoàng, sơn thần, muốn bọn hắn chú ý đề phòng. Trên bầu trời, Ngao Thanh đã điều khiển mây đen hành tẩu hơn phân nửa lộ trình, nhưng thấy sau lưng khói đen cuồn cuộn. Không khỏi ngừng lại, lên đại sơn phát hỏa. Vương Tiến Bảo vội vàng nói. Thiếu quân, làm sao dừng lại, Bích Ba Hồ bên cạnh bốc cháy rồi. Bốc cháy, cũng không cần quản. Thiếu quân, việc này một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Không thể ngừng a. Trước nhập chủ Đông Hồ lại nói. Cá Tuệ Vi cũng nói. Đúng vậy a, Thanh Nhi. Hóa rồng chi đạo. Có đi không hối hận, tâm vô bằng vụ trọng yếu nhất, qua thời điểm, liền lại khó nhập chủ Đông Hồ rồi. Mà Đông Hồ bên trong, San Hô nương nương, Đông Hồ nguyên quân, một đám Long Vương phi tử, cùng với hắn tạo ra Long tử, Long nữ, đều đã bắt đầu loạn đấu. San Hô nương nương có 800 lộng triều dạ xoa đạo binh, bố trí rời sông lấp biển đại trận, vây khốn Đông Cung. Đông Hồ Nguyên Quân, cũng chính là Đông Hồ Long Vương Nguyên Phối. Một đầu cũng là tu hành hóa rồng chi đạo Ngọc Giao Long. Lúc này bảo vệ nhà mình Đông Hồ con trai trưởng đau khổ trèo trống. San Hô Tiểu Tí, người bất quá thị nữ xuất thân. Cũng dám ngấp nghé Đông Hồ đại vị. Phu quân bất quá hoang trôi qua nửa năm. Người liền lộ ra như thế lòng lang dạ thú. San Hô nương nương xinh đẹp dị thường. trong tay nắm lấy ngàn năm san hô thiết quải. Người vậy chỉ còn lại Mạnh Miệng. Bên cạnh Đông Hải Hoa Ban giao long khống chế lộng chiều dạ xoa đạo binh. Ha ha cười nói. Phu nhân, Đông Hồ Long Vương đã hoang trôi qua nửa niên hữu dư. Phu nhân chẳng lẽ cũng không cảm giác được tịch mịch sao? Mau mau buông ra trận thế. Bản tướng cũng tốt vì phu nhân giải quyết tịch mịch. Đông Hồ Nguyên Quân lúc này theo thủ Đông Cung. Lão quy tướng quyết chống trật tự khí cơ. Chỉ khổ nói. Nương nương. Sách bảo có khả năng điều động Đông Hồ bản nguyên dù sao cũng có hạn. Nương nương tốt cần sớm làm dự định mới tốt. Ngọc Giao Long mặt trầm. Bên cạnh Đông Hồ con trai trưởng Ngao Giật mặc dù thân tuấn. Nhưng một mực bị cường thế mẫu thân đặt ở trên đầu. Căn bản không tốt tiên bố ý kiến của mình. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngọc Giao mắt rồng sắc hung ác. Hủy đi Đông Hồ thủy nhãn sự tình. Ta không phải làm không được. Mà bên ngoài, Hoa Ban Giao Long tọa hạ Tuần Hồ tiểu tướng tiến đến bẩm báo. Tướng quân, không xong. Có một chi mây đen, hướng phía Đông Hồ chạy đến, một đường hành vân bố vũ, trong mưa mang theo pháp lực khí tức, chỉ sợ kẻ đến không thiện. San hô nương nương nghe nói, đây cũng là cái nào một chi đến đây tranh long, mà ở tường nhân phủ phủ thành hoàng nơi, Lý phủ quân quan mới đến đốt ba đống lửa, đã đốt đến phía trước Ngụy phủ quân cũ thành viên tổ chức. Không dám làm loạn, thấy mưa gió muốn tới. Đông Hồ mãnh liệt, Lý phủ quân lên cao trông về phía xa. Chị đại quốc như nấu món ngon. Dầu muối tương giấm, trước thêm cái gì, sau thêm cái gì, đều cần trong lòng có chỗ nắm chắc mới được. Tám bách lý Đông Hồ, nắm giữ ba phủ chi địa mưa xuống. Chính là mưa thuận gió hòa nhất định phải. Như trăm vị đứng đầu muối, thêm nhiều, vị mặn, thêm ít đi vị nhạt. Lý phủ quân nói đến đây a một lời nói. Bên người rất nhiều phán quan. Chủ bộ, nhưng lại không biết làm như thế nào về mới tốt. Chỗ kia trong mây đen. Sẽ phải nhập chủ Đông Hồ chính là gì xuất thân. Lý phủ quân chỉ vào mây đen nơi bên trong như ẩn như hiện ngư long hỏi hướng bên người phụ thần. Về phủ quân, này long chủng hạ quan cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng từ lúc nào tới hướng nhìn, tựa hồ là Kỷ huyện xuất thân. Kỷ huyện là một nơi tốt a, Lý phủ quân không hiểu nói một câu như vậy. Thế là cái khác phụ thần ào ào ghi lại. Phán đoán mới tới phủ quân yêu thích. Trong lúc bất chi bất giác, hợp ý thuận lông đến. Để tránh thiệt thòi lớn, chỉ gần nhất bé nhỏ tiểu lại thấy thế. Cả gan góp ý kiến. Về phủ quân, này long chủng, hạ lại biết lai lịch. Đời trước Đông Hồ Long Vương từng cưới một phi tử. Chính là Long Trận Thư Viện xuất ra văn cá chép. Đông Hồ Long Vương tới sinh hạ một con. Tên là Ngao Thanh. Sau văn cá chép qua đời. Liền đem phó thác ra ngoài. Sau bị Kỷ huyện lục phán quan dẫn đến Tam Giới Sơn bên cạnh sóng biếc dã trong hồ cư trú. Bây giờ kia bích ba hồ bên cạnh lại đi ra một cái cửu phẩm sơn thần. Là tham dự linh cảnh dẫn dắt địa linh. Lý phủ quân nghe nói gật gật đầu. Người ngược lại là can đảm cẩn trọng. Tên gọi là gì? Kia tiểu lại đại hỉ. Hạ lại Ninh Dương Sinh. Những ngày này giết đến người trong phủ tay có chút thiếu. Trở về ngươi nhặt một vị trí trước làm. Như còn có thể. Liền một mực làm tiếp đi. Ninh Dương Sinh đại hỉ. Đa tạ phủ quân đề bạt. Mà trên trời Ngao Thanh cảm thụ được sau lưng đại hòa. Nhưng trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Như vậy đại hòa, hoàng thiên hiền đệ ứng phó được sao? Cách chương.